Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 99, tập vào A Long lĩnh vực. A Long trong lĩnh vực, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi vượt sóng tới. Shirakawa ngồi ở trên thuyền, trên người đã đổi nguyên lai nhàn nhã quần áo đồ trang sức, mà là thay màu đen quân trang. Trên đầu đang đắp Impel đao đặc hữu đại cái mạo, màu đen áo khoác ngoài trên, vẽ màu trắng hải quân tiêu chí. No tạp Zeta chí Zeta trùng no tiếng bò giống. Thuyền nhỏ vừa tiếp cận A Long lĩnh vực lúc, lại đạt được kinh người yên tĩnh. Rồi sau đó biển dưới nước, truyền tới một loại tiếng bò giống ngâm thanh âm. Dầm, nước biển đột nhiên vén lên. Một cái mọc da bò sữa đầu động vật biển từ hải lý chui ra ngoài, ngăn ở Shirakawa thuyền nhỏ trước mặt. Nếu là thông minh nói, có thể cũng không cần cùng ta đối nghịch nha. Shirakawa ngẩng đầu lên, đại cái mạo phía dưới mắt nhìn cái này to lớn động vật biển. Khóe miệng cười nhạt, tiếng bò giống, bò sữa động vật biển hướng về phía Shirakawa phát ra uy hiếp thanh âm. Xem ra ngươi không phải rất thông minh, không biết rõ bò sữa biển thú nhục có phải hay không thịt bò bít tết vị. Shirakawa khóe miệng một, hơi hơi một phát, xoẹt, đại hải thú vật cùng thân thể vô thanh vô tức trong lúc đó phân chia hai khúc, rơi vào trong biển, chậm rãi trầm xuống, đỏ tươi máu tươi ở trong biển tràn lan mở ra, xuýt, mở sát giới, tránh cho đến lúc đó thấy những người đó không nhịn được giết. Nếu không Jinbei đến, cũng không có biện pháp. Shirakawa xuýt một hơi, thuyền nhỏ tiếp tục đi tiếp, nhanh chóng đến gần A Long lĩnh vực. Nhân loại, chưa thấy qua thuyền, thuyền nhỏ dựa vào một chút gần bên bờ, liền bị ba cái ngư nhân nhóm phát hiện. Ba cái ngư nhân nhìn xa lạ thuyền nhỏ, còn có trên thuyền Shirakawa, nhãn thần hung ác vô cùng. Ai nha nha, liền ba cái a, các ngươi còn lại ngư nhân đây. Còn có hải quân thượng tá chuột tại không ở nơi này. Shirakawa hỏi, ngươi là đến tìm thượng tá. Ngư nhân nhóm nhìn Shirakawa nhãn thần, trong nháy mắt buông lỏng đi xuống. Này, các ngươi thế nào a? Ai tới? Nữ, ngay tại ba cái ngư nhân đối với. Đúng, Shirakawa cái nhìn buông lỏng đi xuống, cho là khách nhân thời điểm. Một cái thanh âm truyền tới. Hachi a, hình như là thượng tá bằng hữu đến tìm hắn. Ba cái ngư nhân bên trong một cái cá mè hoa người chỉ hải lý trên thuyền nhỏ. Shirakawa đáp, thượng tá bằng hữu, nữ, một cái có màu hồng da thịt, mọc ra sáu cánh tay, cái trán có một cái thái dương đóng dấu người bạch tuộc đi tới. Chiếu ba cái ngư nhân ngón tay nhìn, nhưng nhìn đến Shirakawa một khắc kia, chính là sắc mặt đại biến. Ngươi là thượng tá bằng hữu, nữ, trán ngươi trên cái mũ ký hiệu thật là lạ, nữ, hơn nữa nhìn đi lên, với cái kia lớn lên giống chuột da hỏa hoàn toàn khác nhau. Nữ, Hachi nhìn Shirakawa, hả, thật sao, ta cũng nghĩ như vậy. Shirakawa cười nhạt gật đầu nói, hắn với chuột thượng tá tự nhiên khác nhau, đại khác nhiều, tính, không muốn những thứ này. Nữ, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nữ, Hachi lắc đầu một cái, một đầu rút vào trong nước. Hả, kia liền đa tạ ngươi. Shirakawa mỉm cười nhìn cái này thật thà người bạch tuộc. Chờ chút chỉ tháo xuống ngươi hai cái chân. Đây là tháng này phần. Xin nhận lấy đi. Một xấp tiền mặt từ A Long thả vào chuột thượng tá trước mặt. Kiệt kiệt kiệt, A Long huynh. Chuột thượng tá con mắt nhìn chăm chú đến trước mắt tiền mặt trên. Người ý tưởng, với những kia giống nhau hải tặc thật hoàn toàn khác nhau a. Chuột thượng tá hắc nhiên cười the thé, đem tiền mặt bắt lại, cũng không mấy, trực tiếp nhét vào trong ngực, thật rất hiểu đối nhân xử thế nha. Ha ha, như nhau đi. A Long ngồi ở trên ghế nằm, mở ra tràn đầy răng cưa miệng cười quái dị. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta, là có thể từ nơi này Đông Hải đạt được vô tận chỗ tốt. A Long, thượng tá, ngươi có bạn đến, nữ. Ngay tại A Long đi theo chuột nói đùa thời điểm, xa xa truyền tới Hachi thanh âm. Bằng hữu, A Long mặt mũi biến đổi, nhìn về phía chuột thượng tá. Bằng hữu, ta không nhớ ta có bạn sẽ tới nơi này à. Chuột thượng tá sắc mặt cũng thay đổi lên. Đi xem một chút. A Long nhìn chuột thượng tá sắc mặt thay đổi. Tâm lý rất rõ. Người này không dám với chính mình đùa bỡn bịp bợm. Nhưng là người tới lại tự xưng là hắn, bằng hữu. Chính xác có âm mưu. Hắc hắc. Trên thuyền nhỏ, Shirakawa nhìn gom lại trên bờ tụ lại ngư nhân. Còn có ngư trong đám người nổi bật mấy cái hải binh. Không khỏi nhếch miệng lên. Từ thuyền nhỏ đứng lên. Này, người thế nào đứng lên? Đây không phải là bạch tuộc ấm. Rất dễ dàng ngã vào trong nước. Nữ, Hachi ở trong nước nhìn Shirakawa đứng lên. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đó là Impel Down ký hiệu. Nhanh, Hachi, đưa hắn ném vào trong nước. Trên bờ A Long thấy thuyền nhỏ đến gần bên. Shirakawa trên cái mũ cái kia ký hiệu. Không khỏi vong hồn đại mạo. La lớn. Hắc. Shirakawa khẽ quát một tiếng. Trong tiếng hít thở. Trong nước Hachi chỉ cảm thấy trên lưng thuyền nhỏ nhất thời trầm xuống. Shirakawa đã nhảy vọt đến không trung. Chạy mau. A Long nhìn nhảy đến không trung Shirakawa. Giật mình hô. Đã từng hắn tại Impel Down bên trong đợi qua. Biết rõ ở trong đó kinh khủng. Nhìn thấy Shirakawa. Chỉ cảm thấy hai chân đều mềm đi xuống. Chạy đều không có khí lực. Đối với. Đúng. Phổ thông nhân loại. Hắn có thể phát tiết kia biến thái trả thù muốn. Nhưng là đối mặt Impel Down người. Hắn chỉ cảm thấy thật sâu sợ. Impel Down. Chuột thượng tá nghe được đại ngục giam tên. Thoáng cái cảm giác không được. Xoay người chạy, nhưng là lại chỉ nghe bên tai truyền tới Shirakawa thanh âm. Người chạy sao? Chuột thượng tá nghe tiếng lập tức cảm giác thân thể mất đi sự khống chế. Phảng phất lâm vào nước chảy xiết như vòng xoáy vậy. Bị một cổ vô hình hấp lực kéo lại đến Shirakawa trước mặt. Rắc rắc, chuột thượng tá đầu bị Shirakawa nắm được. Nhẹ nhàng xử lực, nhất thời bóp vỡ đầu lâu. Chết đến mức không thể chết thêm. Đi mau, ngư nhân nhóm trong nháy mắt hoảng loạn lên. Mang đến sát thần, hải quân thượng tá đảo mắt liền bị giết. Lão đại A Long càng bị dọa sợ đến run chân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.